Nàng của anh, chương 234, có chút bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã là hoàn thành lương duyên trời định, mục tiêu định trước phát sinh trên người mình, đó sẽ cực kỳ vui mừng. Nhưng nếu xảy ra trên người cô gái mình yêu nhất và người đàn ông khác, chính là nỗi đau ghi lòng tạc dạ. Hàn Tịnh biết, chuyện bây giờ anh ta nên làm nhất là nói chân tướng cho Uyển Dư, Lục Minh Thành và hai đứa nhỏ, thoải mái buông tay. Nhưng, anh ta không làm được. Anh ta bây giờ giống như có con rắn độc trong lòng, khiến tâm trở nên độc ác vặn vẹo, mặt mũi mất hết hoàn toàn. Cứ nghĩ đến sau này anh ta sẽ không được cầm tay Uyển Dư nữa, còn phải gọi cô ấy bằng gì? Trong lòng anh ta liên đau đến không thể hít thở. Nếu không làm được chuyện quang minh lỗi lạc như buông tha, thì cứ để anh ta tiếp tục làm một tên trộm lòng dạ xấu xa đi. Tiếp tục bá chiếm thân phận cha ruột của hai đứa nhỏ mà vốn không thuộc về anh ta. Lão đại, cho dù cô ở cùng một chỗ với cậu trẻ tôi cũng không quan tâm. Hàn Tịnh cố chấp nắm chặt tay Uyển Dư, hai trong mắt nổi đầy tơ máy ngập tràn tuyệt vọng. Anh ta đau khổ cô độc trên đất nhìn cô. Lão đại tôi không quan tâm. Tiểu Tịnh, buông dai. Thấy Hàn Tịnh vẫn khăng khăng nắm chặt tay Uyển Dư không thả, Lục Minh Thành lạnh giọng ra lệnh. Hàn Tịnh giống như một đứa trẻ cố chấp, hai mắt đỏ gào thét. Cháu không thả, cậu trẻ, cậu đã từng đồng ý với cháu sẽ không cướp lão đại. Cậu trẻ, cậu không thể thất hứa. Tiểu Tịnh, thả ta. Lục Minh Thành nhắc lại lần nữa. Thả ra. Hàn Tịnh vẫn như trước tiếp tục lầm bầm câu nói kia. Cậu đã đồng ý không tranh lão đại với cháu. Cậu đã đồng ý. Tiểu Tịnh, cậu không cướp người của mày. Uyển Dư cô ấy vốn là người của cậu. Nghe lời này của Lục Minh Thành, Hàn Tịnh không nhịn được liền nghĩ đến quyển sổ kết hôn màu hồng kia. Trong nháy mắt liền mất tất cả khí lực. Anh ta chán nản buông tay Uyển Dư. Nếu không phải có hai đứa nhỏ đỡ anh ta chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Lục Hy tiến vào sau đó gần như là chứng kiến được toàn bộ quá trình. Bà không dám tỉn nhìn Lục Minh Thành. Tiểu Thành, cháu thật sự ở cùng với A Uyển. Chống lại đôi mắt khiếp sợ của Lục Hy, Uyển Dư liên có một loại cảm giác túng quẫn như học sinh tiểu học bị người lớn bắt vì tội yêu sớm. Lục Hy, bà không chỉ là mẹ của Hàn Tịnh mà còn là chị ruột của Lục Minh Thành. Bà chắc hẳn sẽ cảm thấy cô là một người có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Sinh con cùng với con trai mình rồi mà còn cấu kết với em trai ruột. Tiểu Thành, A Uyển là mẹ của Bảo Bảo và Bối Bối. Em làm sao có thể ở cùng với A Uyển? A Uyển và Tiểu Tịnh còn muốn kết hôn đó. Xem ra trong mắt Lục Hy, Uyển Dư và Hàn Tịnh đã sinh một đôi trai gái. Một nhà bọn họ chắc chắn phải ở chung với nhau. Cho nên, bà không thể hiểu được hành động của em trai mình. Lục Hy không phải là một người hay gây sự. Bà sẽ không vì con trai mình mà trách em. Nhưng bà thực sự cảm thấy Lục Minh Thành ở cùng một chỗ với Uyển Dư là không có đạo đức. Lục Minh Thành cũng đã sớm biết Bảo Bảo và Bối Bối là con của Uyển Dư và Hàn Tịnh. Anh dù sao cũng không nên cùng Uyển Dư dây dưa không rõ. Em trai bà từ trước đến nay đều rất tỉnh táo. Làm sao giờ lại làm ra loại chuyện hồ đồ này? Lục Hy vẫn còn nói tiếp. Tiểu Thành, em không thể làm loại chuyện này. Em đây là đường đường chính chính đào góc tường của Tiểu Tịnh. Em còn chia rẽ gia đình nó. Điều này có khác gì so với Tiểu Tam? Em trai của Lục Hy sao có thể làm nam Tiểu Tam được? Quan trọng hơn, còn là làm Tiểu Tam cho con dâu bà. Nam Tiểu Tam, Uyển Dư sửng sốt một chút. Lục Hy lại nói cậu trẻ là nam Tiểu Tam. Yêu một người tự nhiên sẽ không nỡ để anh bị hiểu lầm. Càng không nhịn được để người đó gánh cái danh tiếng xấu nam Tiểu Tam ở trên vai. Uyển Dư hằng giọng, định vì Lục Minh Thành mà giải thích một chút. À, há miệng. Uyển Dư lại không biết nên kêu Lục Hy là gì hay là chị mới đúng. Cô muốn ở chung một chỗ với Lục Minh Thành. Đúng là quan hệ rất loạn. Nhưng vậy thì thế nào? Nếu cô quyết định muốn câm tay anh thì sẽ không dễ dàng thả ra. Là cô chủ động bày tỏ với cậu trẻ. Cô sẽ không bội tình bạc nghĩa. Trầm ngâm trong chốc lát, Uyển Dư Liên quyết định gọi Lục Hy bãng chị. Dẫu sao, cô không thể nào kêu chị của bạn trai mình bằng gì được. Chị Lục, chị hiểu lầm cậu trẻ rồi. Cậu trẻ không có đào góc tường của Hàn Mập, là do em thích cậu trẻ, nên mới chủ động hướng chú bày tỏ. Cậu trẻ, Lục Hy vẫn có chút khó tiếp nhận mối quan hệ giữa Lục Minh Thành và Uyển Dư. Con cũng biết nó là cậu trẻ con. Con làm sao có thể ở chung một chỗ với trưởng bối của mình? À Uyển, cô rất thích con. Cô hy vọng con có thể suy nghĩ rõ ràng. Tiểu Thành không phải là người có thể nắm tay con cả đời. Nó là cậu trẻ con ồ. Chị Lục, thật xin lỗi. Chỉ sợ em đã làm chị thất vọng. Em muốn ở cùng một chỗ với cậu trẻ. Uyển Dư tiến lên nghênh đón tâm mắt của Lục Hy. Nói rõ ràng từng chữ một. Lục Minh Thành siết tay nhỏ của Uyển Dư chặt hơn một chút. Cái cô gái nhỏ này là muốn bảo vệ mình sao? Cô luôn có thể khiến cho anh ngạc nhiên. Lục Hy trái lại không trách Uyển Dư, cũng không cách nào hiểu được lựa chọn của cô. Bà thừa nhận, Lục Minh Thành thật sự rất ưu tú, nhưng con trai bảo bối của bà cũng không tệ lắm mà. Bà không hiểu, tại sao Uyển Dư lại không muốn ở cùng một chỗ với con trai mình? Chẳng lẽ một nhà đoàn tụ không tốt hơn sao? À Uyển, có phải con bị Tiểu Thành tẩy não rồi không? Con suy nghĩ cẩn thận lần nữa đi. Bảo Bảo và Bối Bối khẳng định cũng muốn có một mái nhà hoàn chỉnh. Lục Hy cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chị Lục, cậu trẻ không hề tẩy não em. Em thật sự thích anh ấy. Em đã quyết định rồi. Muốn ở cùng với anh ấy. Uyển Dư vô cùng kiên định nhắc lại từng chữ một. Cô chính là thế. Thời điểm chưa nhận định Lục Minh Thành, cô sẽ trốn tránh tình cảm mình. Nhưng nếu quyết định đón nhận, cô sẽ không tìm bất kỳ lý do gì để lùi bước. Nghe lời Uyển Dư nói, đầu Lục Hy liền đau nhiều hơn một chút. Bà trách cứ nhìn Lục Minh Thành. Tiểu Thành, em rốt cuộc làm sao lừa gạt được A Uyển? Chị, em không có lừa gạt cô ấy. Mỗi một lời hứa em nói ra đều xuất phát từ trong lòng. Dừng một chút, Lục Minh Thành tiếp tục kiên định nhìn về phía Lục Hy nói. Chị, em sẽ không buông tay. Lục Hy rất rõ ràng tính khí em trai nhà mình. Nếu nó đã nói không buông tay, bất kể bà nói gì, đều không thể nào ngăn cản hai người ở cùng một chỗ. Lục Hy lo lắng nhìn Hàn Tịnh một cái. Bà vốn cho là tại ý trời Uyển Dư sinh cho con nhà mình hai đứa trẻ. Người con trai thầm mến nhiều năm cuối cùng cũng có kết quả. Không nghĩ tới trong ba người, con trai mình lại là người cô đơn. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Lục Hy thương con trai nhưng cũng đau cho em trai. Nếu Lục Minh Thành yêu Uyển Dư thật lòng, mà Uyển Dư sinh con cho Hàn Tịnh, bà đều sẽ chúc phúc. Bà không phải là cái loại người già bảo thủ không thông tình đạt lý. Tư tưởng bà tân tiến thoải mái. Rất nhiều tình cảm vượt qua thế tục bà cũng có thể tiếp nhận. Cách chương.